truyện ngắn Lạc Mai Như Tuyết, tác giả Minh Hiểu Khê, người đọc Thiên Vũ. Phần 1. Trầm Mai Nương là thê tử đầu tiên của Mộ Dung Tuyết. Ngọn đèn dầu đương cháy đột nhiên bốc lên một tia khói xanh kỳ dị. Trầm Mai Nương gục lên song cửa mê man. Lúc thập tam lâu chủ của Thanh Yên Lâu là Thanh Tiểu Hà mang nàng giấu vào trong một chiếc thùng gỗ đẩy đi. Mộ Dung Tuyết vẫn còn đang ở tại Phẩm Hoa Lâu Hải Đàn. Nàng hoa khôi từ tinh đình nép sát bên cạnh y, hai má ửng hồng, nét mặt quyến rũ. Tuy nhiên, mọi thiếu nữ và thực khách nơi đây chẳng ai chú ý đến nàng. Ánh mắt họ đều dừng lại trên người của Mộ Dung công tử danh chấn thiên hạ. Áo y trắng như tuyết, lấp lóa phát sáng, mười ngón tay thon dài khẩy tấu lên những âm thanh êm dịu. Khuôn mặt dạng người của y hệt như một tràng mây chiều ửng ửng đỏ, khiến ai trông thấy cũng phải mê mẩn tâm hồn. Thực là công tử Mộ Dung, khuôn nhan như thể tiên dung trên trời. Mộ Dung Tuyết chính là người trẻ tuổi có danh tiếng nhất trong võ lâm hiện nay. Điều ấy không chỉ bởi y có một vẻ ngoài cuốn hút, bạn bè đông đảo, hồng nhan tri kỷ vô số, mà còn bởi võ công xuất thần nhập hóa của mình. Y có một chiếc quạt trắng như tuyết. Quạt khẽ cất lên, nhẹ nhàng tựa hoa tuyết, bay ngay lúc đầu xuân, mang theo chút tinh khôi lạnh lẽo. Địch nhân còn đương ngơ ngác thì đã ngã xuống rồi. Cả việc y đã ra tay thế nào cũng chẳng kịp xem rõ. Một thanh phi đao vạch trời bay lên. Chiếc quạt đẩy nhẹ, phi đao rơi xuống bên dưới bàn, mũi đao găm chặt một tờ giấy. Mộ Dung Tuyết mang giấy giờ ra xem, thấy hai hàng mi dần giật, hoảng hốt đứng dậy. Từ Tinh Đình tò mò ghé mắt sang đọc. Trên giấy viết: "Ta mượn Tôn phu nhân chơi đùa một lúc, ngày 15 tháng 9 tại Nhạc Dương Lầu chờ ngươi, một mình đến nhận." Everything will be fine.